vậy còn sao chưa thể cứu họ ra? Tần Trọng nói, bởi vì cơ quan dưới đáy ao Liên Trì chỉ có một lối vào, chỉ có thể vào mà không có thể trở ra được. Ngoài ra còn một lối ra ngay dưới lầu phòng, nhưng lối này chỉ có thể ra mà không thể vào. Hiện giờ mọi người và đại đường ra đang bị nhốt ở dưới đáy ao Liên Trì. Bên ngoài không có cách nào vào được, cũng chẳng có cách nào để truyền tin tức, đành phải chính họ tự tìm được lối ra thì mới có thể thoát thân được. Chàng Đức Tường vội tiếp lời, đồng lão tiền bối đang chờ đợi ngay lối ra, vì sợ Tam Đường Gia sốt ruột nên mới kêu bọn tiểu nhân trở về báo tin. Nếu Tam Đường Gia muốn đi Thạch Phủ tướng quân thì bọn tiểu nhân sẽ hộ tống ngài đi. Lã Vĩnh Tường cau mày nói, nói như vậy đại đường gia và mọi người hãy còn chưa biết lúc nào mới có thể thoát thân phải không? Ở tạm thời tuy chưa thoát được, nhưng có tứ đường gia ở bên cạnh, chắc sớm muộn gì cũng có thể tìm được lối ra thôi. Lã Vĩnh Tường liền hỏi ngay, Thạch Phủ tướng quân ở đâu? Hãy mau dẫn đường cho ta. Tần Trọng và Trang Đức Tường dìu Lã Vĩnh Tường lên ngựa, một người cầm cương, một người ngồi phía sau, từ từ xuống tường thành. Lã Vĩnh Tường sốt ruột nói, hãy mau lên chút nữa đi. Đang thúc ngựa nhanh, chợt có tiếng vó ngựa đang rầm rập. Từ phía sau, một con tuấn mã đang đuổi gấp theo. Ba người ngoái đầu lại nhìn, thì ra người ngồi trên lưng ngựa chính là Đồng Hương Nhi. Khi đã tới gần, Đồng Hương Nhi liền ghìm cương ngựa lại, vội vàng hỏi, La Thúc tính đi đâu vậy? Lã Vĩnh Tường mỉm cười nói, ngươi trở về thật đúng lúc, đã có tin tức của Hoắc đại ca rồi, chúng ta cùng nhau đi luôn một thể. Đồng Hương Nhi vội nói, khoan đi đã, La Thúc Thúc xem thử bức họa đồ này y muốn nói gì. Vừa nói vừa đưa một mảnh khăn tay cho La Vĩnh Tường. Nửa tấm khăn đó có cùng màu sắc, cùng chất liệu với bản đồ của các cơ quan mà Hà Hoa đã vẽ, xem ra nó được xé từ một chiếc khăn. Phía trên chiếc khăn có vẽ một tòa sơn ốc, ngoài sơn cốc có một cỗ xe ngựa, trong cốc lại có rất nhiều trẻ nhỏ cùng với một số nhà cửa. Bức vẽ rất là sơ sài, trên tấm khăn còn có lấm len bùn đất, làm cho cảnh vật trong bức vẽ hơi lờ mờ, không có rõ nét. Cái này là do Hà Hoa đưa cho ngươi sao? Đồng Hương Nhi liền đáp, đúng vậy. Hương Nhi đi theo phía sau xe của họ trọn cả một ngày, mãi đến khi sẩm tối thì tiểu a đầu kia mới có cách ném lại phía sau cho tiểu điệt. Lã Vĩnh Tường lại hỏi, người có dò la ra người ngồi trong xe là ai không, và chúng chuẩn bị đi đến đâu? Hương Nhi không có dò la, mà tận mắt nhìn thấy. Trên xe ngoài Tào Lạc Sơn và hai tên thuộc hạ của lão, còn có một người mà chúng ta nằm mơ cũng không ngờ tới. Lã Vĩnh Tường vồn vã hỏi, là ai vậy? Chính là người lần trước giả dạng A Hoàng nghênh xuân ở trang viện Tào gia, cô nương đó họ Lâm. Lã Vĩnh Tường thất kinh kêu lên, là Lâm Tuyết Trinh sao? Đồng Hương Nhi gật đầu đáp, không sai, chính là cô ta. Tại sao Lâm cô nương lại rơi vào tay của Tào Lạc Sơn? Xem tình hình dường như là không phải Lâm cô nương rơi vào tay Tào Lạc Sơn, mà là Tào Lạc Sơn rơi vào tay cô ấy. Lã Vĩnh Tường sừng sốt nói, không biết chuyện quái quỷ gì đây. Đồng Hương Nhi nói, lúc họ dừng lại thanh ngựa ở giữa đường, tiểu điệt tận mắt nhìn thấy Lâm cô nương dùng kiếm kề Tào Lạc Sơn đi xuống. Còn đối với Lý Thất và Nghênh Xuân đi cùng xe thì Lâm cô nương hò hét quát tháo, còi bộ hông hách dữ lắm. Lã Vĩnh Tường lẩm bẩm nói, thật là kỳ quái, cho dù cô ta thật sự khống chế được Tào Lạc Sơn đi nữa, nhưng cô ấy lại chuẩn bị áp tải bọn chúng đi đâu chứ? Tiểu Điệt cũng hoài nghi như vậy, cho nên cứ bám giết theo sau, nhưng lại không dám đến quá gần. Bởi vậy Tiểu Điệt mới viết lén vài chữ bắn cho Hà Hoa, hỏi bọn chúng đang định đi đâu. Bức vẽ này chính là câu trả lời của Hà Hoa. Lã Vĩnh Tường lật lại chiếc khăn ra xem kỹ lần nữa, đột nhiên biến sắc hoảng hốt nói, cỗ xe ngựa đó đi về hướng nào? Sau khi ra khỏi thành từ cửa Tinh An Môn, nó liền quẹo sang hướng đông, đi theo đường quan đạo